Chế tạo hào môn, chương 102, quan hệ, góc truyện audio.com. Hoắc Khải nhẹ nhàng kéo ống quần của Ninh Thần xuống, sau đó đứng lên, nhìn về phía ông già kia. Ánh mắt của anh rất lạnh lẽo, cứ nhìn chằm chằm vào. Người này, dù không nói gì, nhưng chỉ cần ánh mắt đó thôi, cũng đủ khiến người ta không nén được cơn run rẩy. Có lẽ ông già kia cũng cảm nhận được cảm giác đè nén không ngừng ập tới, nhưng xung quanh đông người, nên lão ta lại có thêm can đảm. Cậu nhìn cái đéo gì mà nhìn, không cùng một ruột, với nhau thì không thành người một nhà. Hai vợ chồng, các người chầy bừa như thế, về sau con cái lớn lên cũng, đéo phải dạng tốt lành gì. Tại sao ông mắng người cứ phải lôi cả trẻ con vào? Thế, Ninh Thần cũng không vui vẻ gì. Cô chịu thiệt thòi tí cũng không đáng kể gì. Nhưng nếu, đường đường cũng bị sỉ nhục thì không được. Hoắc Khải giơ tay ra hiệu cho cô không cần nói nữa. Sau đó anh nói với ông già kia, gọi điện thoại cho người nhà của ông, bảo họ mang theo thẻ ngân hàng. Ông già kia còn tưởng Hoắc Khải bắt đầu thấy sợ. Không cần phiền đến người nhà tôi. Các người đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Đền tiền cứ quét mã WeChat của tôi là được, thời đại nào rồi mà còn phải thẻ ngân hàng. Quê cạch, Hoắc Khải lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, ông nghĩ hơi nhiều, rồi, bảo người nhà ông mang thẻ ngân hàng tới vì ông cần bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Người đàn ông kia nghe xong mà sững người. Sau đó, tức tới mức toàn thân run rẩy. Cậu nói cái mẹ gì thế hả? Đâm vào tôi mà còn bắt bồi thường cho các người à, theo quy định giao thông hiện hành. Phương tiện, không gắn động cơ phải đi vào làn đường quy định. Không, được đi ngược chiều, không được vượt đèn đỏ. Vi phạm, quy định giao thông tạo ra tất cả tổn thất thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm, ông đã vượt đèn đỏ. Bản thân phải chịu mọi trách nhiệm, và lại nhìn từ góc độ tai nạn. Cũng, là ông đâm vào chân vợ tôi. Ban nãy ông nói rất đúng. Phải bồi thường tiền thuốc men, tổn thất ngày công, tổn thất tinh thần, thêm cả tiền sửa xe điện. Ngoài ra, ông sỉ nhục người khác, theo điều luật trị an, có thể giam giữ từ 5 tới 15 trở lên. Nếu tôi khởi kiện ông còn cần phải chịu chi phí tố tụng, đồng thời đăng báo xin lỗi. Nếu không chịu chấp hành, sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở xuống, giam giữ, đồng thời phải nộp tiền phạt. Một loạt quy định và điều luật không chỉ khiến ông già kia sững người mà cả người đi đường cũng trợn mắt há miệng. Người đàn ông này là luật sư à? Có người khẽ cười. Phen này có cái hay để xem rồi. Bắt phạ kiểu gì bắt phạ đúng luật sư. Chắc hẳn người đàn ông này giờ cho bắt phạ người khác. Dù mình sai lẻ cũng không phải lần đầu. Cậu đừng dọa tôi, cái gì mà luật với chẳng pháp. Tôi đéo cần biết. Tóm lại, con nhãi kia không sao. Còn tôi vừa đau đầu, vừa đau chân, không đứng lên được. Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra, chụp CTI. Ông muốn làm gì? Đó mà ý muốn cá nhân của ông. Tôi không ngăn cản, nhưng việc ông vi phạm quy tắc giao thông, xung quanh đây toàn là máy quay giám sát. Ít nhất, có 3 chỗ có thể quan sát rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở bên này. Cho nên tốt nhất bây giờ ông hãy gọi điện thoại cho người nhà bảo họ mang tiền tới. Bởi vì tôi sẽ báo cảnh sát ngay, trước khi có phán quyết chính thức. Vợ tôi sẽ tới bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân trước. Ông có thể lựa chọn thừa nhận mình đã vi phạm quy tắc giao thông. Nếu không thừa nhận, tôi sẽ khởi kiện ông cố tình đà thương người khác. Nếu vết thương ở chân cô ấy gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày, chỉ ít có thể xác định là vết thương nhẹ, cũng đủ để phán ông ngồi tù có thời gian trên 3 năm, dưới 10 năm rồi. Giọng điệu của Hoắc Khải rất điểm nhiên, nhưng có một loại uy nghiêm không thể nói rõ được, cộng thêm một loạt điều luật khiến người ta run rẩy trong lòng. Thế nhưng, ông già kia vẫn tỏ ra không hề sợ hãi. Tôi, nói rồi, đừng có mà hù dọa tôi. Hôm nay không bồi thường thì cậu đừng hòng đi đâu hết. Hoắc Khải chán chẳng buồn nói nhiều với lão ta. Lựa chọn báo cảnh sát luôn. qua khoảng 15 phút sau, hai vị cảnh sát lái xe tới, vừa nhìn thấy cảnh sát, ông già kia đã gào ầm lên, chúng nó đâm vào tôi, chúng nó đâm vào tôi. So với lão ta thì Hoắc Khải bình tĩnh hơn rất nhiều. Chào anh, người này vượt đèn đỏ, đâm vào chân vợ tôi, tạo thành vết thương, còn đòi chúng tôi bồi thường cho. Ông ấy, ban nãy tôi đã xem thử, gần đây có 3 máy quay, giám sát có thể nhìn thấy tình huống phát sinh lúc ấy. Nếu cần, có thể tìm một số cửa hàng gần đây lấy hình ảnh từ camera làm chứng cứ. Thực ra đối với cảnh sát tổ tai nạn giao thông có kinh nghiệm thì việc đoán định một tai nạn không cần đến máy quay giám sát hỗ trợ cho lắm. Hai người đi một vòng xung quanh, nhìn hướng đổ xuống của chiếc xe điện, vị trí đầu xe cùng với dấu vết của bánh xe để lại trên mặt đường. Về cơ bản đã phán đoán ra được sự thật hoàn chỉnh, đi ngược chiều cộng thêm vượt đèn đỏ. Ông phải, chỗ, hay đi theo chúng tôi về đồn đây? Một cảnh sát hỏi, ban nãy họ cũng thấy vết thương của cả hai không? Nghiêm trọng lắm, cũng chỉ vì xe điện của người này cũ, nát quá nên vành chắn bùn ở bánh trước bị rơi ra. Chuyện nhỏ nhặt thế này, thông thường người ta sẽ lựa chọn hòa giải ngay tại hiện trường, cũng giúp họ đỡ mất công. Cái gì gọi là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn? Bây giờ tôi ngã xuống đất, cậu nhìn con nhỏ kia xem có giống người bị thương không. Các cậu không phạt nó mà lại bảo một người bị thương chịu trách nhiệm hoàn toàn, có lý lẽ gì không hả? Ông già kia tức tối quát lên. Một vị cảnh sát cũng tức giận theo. Chúng tôi đoán định trách nhiệm theo quy tắc giao thông. Không phải ai bị thương thì người đó không phải chịu trách nhiệm. Nếu ông không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều, làm sao bị thương được? Và lại, theo tình hình tại hiện trường, quả thật do ông đâm vào người ta mới ngã ra đấy chứ. Các người đéo biết lý lẽ gì hết. Tôi đéo tin hai đứa. Các người, tôi phải tìm lãnh đạo của các người. Tôi muốn tố cáo các người. Hai vị cảnh sát cũng chẳng lấy gì làm lạ. Loại người không biết lý lẽ này đầy đống ra, năm nào cũng gặp phải mấy trường hợp kỳ khôi này. Nếu đối phương đã không chịu nghe lý lẽ, họ đành phải nói, vậy các ông tới đồn xử lý đi, đặt xe điện sang một bên, đừng gây ách tắc giao thông. Sau đó theo chúng tôi tới đồn, chân tôi đau, đầu cũng đau, không dậy được, tôi muốn đi bệnh viện. Ông già kia vẫn túm chặt lấy bánh xe của Ninh Thần không chịu buông. Cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ, gặp phải dạng mặt dày như tấm phản thế này còn biết làm thế nào nữa. Một viên cảnh sát nói với lão ta, ngần này tuổi đầu rồi, đừng như vậy nữa, chẳng có nghĩa lý gì đâu, cứ về đồn xử lý chuyện này đã rồi tính tiếp. Câu này của cậu có ý gì đấy? Cậu đang bảo tôi cố tình bắt vạ người ta à? Nói năng phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Cậu tên là gì, ở trung đội nào? Tôi gọi ngay cho trung đội trưởng của cậu xử tội cậu đấy. Cậu tin không hả? Ông già kia hung dữ quát lên. Viên cảnh sát kia cũng là người tính khí nóng nảy. Anh ta nói luôn, tôi là Liêu Gia Tường, thuộc trung đội 3 của thành phố. Ông gọi điện thoại đi, tôi thực sự muốn biết ông có quan hệ to cỡ nào đấy. Trung đội 3 chứ gì? Cậu cứ đợi đấy cho tôi. Ông già kia nói rồi một tay túm lấy bánh xe của Ninh Thần. Tay còn lại móc điện thoại ra. Thấy ông ta tỉnh táo gọi điện thoại chẳng hề giống người bị đau đầu tí nào. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Ông già kia nổi, nóng luôn. Đội trưởng Mã đấy à, người của trung đội. Các cậu làm sao thế? Tôi bị người ta đâm phải, còn bắt tôi bồi thường cho đối phương. Có còn luật pháp không hả? Hay cứ bắt tôi phải gọi chú hai tôi ra, các người mới chịu biết lý lẽ. Ông ta quát mắng một trận ầm, làm hai cảnh sát cũng sững sờ, không biết người này đang diễn kịch hay làm thật. Đúng lúc này, ông già kia đưa điện thoại ra, gương mặt cực kỳ đắc ý. Trung đội trưởng của mấy người bảo cậu nghe điện thoại. Một viên cảnh sát nhận lấy chiếc điện thoại, còn lão ta quay đầu nhìn Hoắc Khải và Ninh Thần. hai người cứ đợi, đấy, đâm phải tôi mà không bồi thường. Cứ phải chị mấy, người mới xong à? Dáng vẻ ngang ngược của lão ta khiến Ninh Thần có vẻ bất an, không biết rốt cuộc người này có quan hệ lớn đến mức nào. Cô vô thức kéo tay Hoắc Khải, mà Hoắc Khải quay đầu lại, thấy biểu cảm bất an của cô bèn dịu dàng an ủi. Yên tâm, xã hội có luật pháp, quan hệ lớn tới cỡ nào cũng không thể vi phạm quy định pháp luật đâu. Cùng lúc này, viên cảnh sát nhận điện thoại bị mắng cho một chạp. Tiểu Liêu, cậu làm gì thế hả? Có biết người này là ai không? Chú hai của ông ta là người gác cổng nhà giáo sư Triệu đấy. Quan hệ thân quen mấy chục năm rồi, tốt lắm, đừng nói đến tôi, đại đội trưởng mà gặp, người ta cũng phải nể mặt, mau chóng xử lý đi, tiện thể, xin lỗi người ta, chấm. Sau khi cúp điện thoại, viên cảnh sát kia nở nụ cười, nịnh nọt, đưa điện thoại cho ông già kia, anh ta biết giáo sư Triệu là ai chứ, người duy nhất có thể khiến trung đội trưởng phải kiêng dè trong thành phố này chỉ có ông giáo sư già Triệu Vĩnh An, tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn hô mưa gọi gió kia thôi. Quan hệ của Triệu Vĩnh An và ông cụ gác cửa được rất nhiều người biết, tình bạn của một giáo sư già và một ông gác cổng bình thường khiến người ta phải bàn tán say sưa, bây giờ biết tôi là ai rồi chứ, sau này mở hai con mắt cho to ra. Ông già kia càng thêm đắc ý, viên cảnh sát tên Liêu Gia Tường kia tức nghẹn họng, nhưng không tiện nổi nóng với lão ta, chỉ có thể nhìn về phía Hoắc Khải và Ninh Thần, anh ta cũng có chút chần chừ. Còn ông già ở bên cạnh thì thúc giục, lề mề làm gì nữa, mau chóng đưa tiền bồi thường cho họ đi. Cách chương.